Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, án lớn. Ngươi thật không nên nhúng tay chuyện ta tính. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm hướng về phía bên cạnh cái đó diêm dúa lẻ loẹt cô gái lắc đầu than thở. Mia, ngươi làm như vậy, ta sẽ không cảm kích ngươi. Ngươi giết người quá nhiều. Nhưng là bây giờ ta nhưng chỉ muốn mạng của mỗi người Jim. Ta không cần ngươi cảm ơn. Trần, ta chẳng qua là ở còn ân tình của ngươi. Mia hướng về phía Trần Phàm quyến rũ cười một tiếng. Ta đã nói rồi, chúng ta thanh toán xong. Nhưng là ta vẫn còn nhớ đâu. Ta thiếu ngươi, cho nên ta phải trả liền nhân tình này. Mia nhìn Trần Phàm khóe miệng kiều vểnh lên. Ngươi biết ta có thể nắm trong tay nhiều ít tin tức sao? Bang California, toàn bộ bang California ta đều có thể. Từ bọn họ bắt đầu khiêu khích ngươi, ta thì biết, bọn họ đây là đang tự tìm đường chết. Cho nên ngươi đuổi ở ta trước mặt giết bọn họ, chính là vì trả nhân tình. Trần Phàm tràn đầy châm chọc cười. Ta nói qua, thanh toán xong ý là cái gì? Ngươi sẽ không sợ ta không những không cảm kích ngươi, ngược lại sẽ cảm thấy ngươi xen vào việc của người khác. Đây là chuyện ngươi. Mia lắc đầu. Ta chỉ làm chính ta cho rằng chuyện nên làm. Tốt lắm. Trần, đừng như thế quấn quýt. Liền làm chuyện này cùng ngươi không liên quan. Bây giờ, chúng ta là chân chánh thanh toán xong. Ta cũng sẽ không trong lòng còn nhớ còn ân tình của ngươi. Mia vừa nói hít một hơi thật sâu. Hướng về phía Trần Phàm cười nói. Ngươi là dự định ngây ngô ở chỗ này chờ cảnh sát tới. Vẫn là dự định cùng ta cùng nhau rời đi nơi này. Gặp lại, Mia, hy vọng ngươi nhớ ngươi mà nói. Trần chính thanh toán xong. Trần Phàm nhíu mày nhìn Mia một cái. Cũng không quay đầu lại liền hướng quốc lộ một bên đi tới. Cả người liền dần dần không nhìn thấy ở trong bóng tối. Trần chính thanh toán xong. Mia nhìn Trần Phàm rời đi phương hướng. Khóe miệng không khỏi hiện ra mỉm cười. Không. Không, Trần, không như vậy dễ dàng thanh toán xong. Bây giờ là ngươi thiếu của ta. Ta là ngươi giết nhiều người như vậy. Cũng không thể liền tiện nghi như vậy ngươi. Còn có những người này linh hồn. Đây chính là Mia mong muốn. Nàng phải đem những người này linh hồn thu cho mình dùng. Như vậy mới có thể không ngừng bổ sung cho mình lực lượng. Trên quốc lộ lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ánh lửa cũng dần dần nhỏ rất nhiều. Nơi này trừ dần dần ánh lửa yếu ớt, cùng một đám cháy rụi hoặc là té xuống đất thi thể ra. Chính là để cho người hít thở khó khăn lạnh. Qua một hồi nữa, rốt cuộc nghe được loáng thoáng thanh âm từ nhỏ đến lớn. Dần dần trở nên chói tai. Ban đêm tiếng báo động thê lương ở đường phố cùng trên quốc lộ vang vọng. Đèn cảnh sát ở đêm ở giữa lóe lên. Tỏ ra phá lệ chói mắt, từng nhóm cảnh sát bận nhiều việc ở biệt thự ra ra vào vào. Bốn phía cũng kéo theo cảnh giới tuyến. Quốc lộ bên kia cũng bị vây lại. Hai bên đồng thời xử lý. Đem khá lắm khu phố cảnh sát cũng rút hết liền tới. Cảnh trưởng Kim, nơi này cũng sắp phát sinh bạo động. Tại sao đến bây giờ ngươi mới xuất hiện? Ren ở trong biệt thự một bên kiểm tra thời điểm. Vừa hướng vội vội vàng vàng chạy tới cảnh trưởng Kim phát ra tù tao. Chết nhiều người như vậy. Nếu như không phải là xem tới đây hồ bơi cùng xinh đẹp vườn hoa. Ta còn lấy là nơi này chính là Afghanistan một cái thân thể con người lựu đạn hiện trường. Ren, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt. Nhưng là Kim không có mở miệng phản bác. Hắn xoa xoa mồ hôi trên đầu. Bây giờ trọng yếu nhất chính là. Tên khốn kia Jim có phải hay không còn sống? Hắn còn sống, chắc chắn sẽ không thả qua mình. Hoặc là để cho người kiểm dơ mình cùng hắn đổi trác. Hoặc là phái người quét sạch mình. Người chúng ta đã phong tỏa toàn bộ hiện trường. Lúc này khác một người cảnh trưởng tới hướng về phía Ren nói. Được, tốt, bây giờ chúng ta cần người làm đem nơi này dọn dẹp đi. Lena. Ta nghĩ biện pháp đối phó bên ngoài vậy một đám ký giả cửa. Người coi trọng nơi này. Ren vừa nói. Đem công tác giao cho bên người Lena. Mình hướng bên ngoài biệt thự đi tới. bên ngoài đã vây quanh một đoàn ký giả. Nếu như không đúng bọn họ nói một chút, chỉ sợ sẽ nói ra càng hỏng bét đồ đi ra. Tốt lắm, nghe, chuyện này thoạt nhìn là hắc bang nội bộ thanh toán. Chấm ngoặc kép, Grant mới vừa mở miệng, liền nghe có người chen lấn đi vào, hướng về phía bất mãn nói. Grant, người khi nào thì thành phát ngôn viên? Grant ngẩng đầu vừa thấy là mình chủ quản Kerry Steel, cái họ kia cách cổ quái người Ireland, không khỏi sắc mặt có chút lúng túng. Khá tốt lúc này Kerry Steel tiếp quản Grant vị trí. Nếu như các ngươi có vấn đề gì, có thể tận lực tới hỏi ta, ta sẽ là các ngươi giải đáp. Kerry Steel giang hai tay ra hướng xuống đè một cái, tỏ ý các ký giả yên lặng một chút. Ta trước hay là giới thiệu một chút vụ án bước đầu điều tra tình huống đi. Sự việc thật ra thì rất đơn giản. Chấm ngoặc kép, sự việc thật ra thì rất đơn giản. Grant một bên hướng trong biệt thự đi tới, một bên thấp giọng quái mô quái dạng học Kerry Steel giọng, lấy phát tiết mình bất mãn trong lòng. Đáng chết người Ireland, tại sao ta nói chính là cứt chó? Người nói mới là có giá trị. Chờ ngươi lên làm chủ quản nói như thế nữa, khẳng định cũng là đặc biệt có giá trị. Lúc này bên cạnh một cái thanh âm truyền tới, là Lena. Nàng đi tới Ren bên người. Tất cả chết đều là người Jim. Không có dấu vết cho thấy là hai cái bang phái người sống mái với nhau. Cho nên, ở trước phát ngôn, phải học sẽ phán đoán. Nếu không ngươi vĩnh viễn cũng không thành được có giá trị tin tức phát ngôn viên. Cho nên ngươi cũng đừng nghĩ nổi danh. Đáng chết, tại sao đều là chính bọn hắn người? Chẳng lẽ bọn họ tàn sát lẫn nhau? Đây là điên rồi sao? Grant rất hiển nhiên bị Lena lời làm mê hoặc. Nếu như bọn họ thật sự là điên rồi mà nói, cả thế giới đã sớm thanh tịnh. Bất quá, có lẽ vậy, bọn họ cũng điên rồi. Ở đại thời điểm nửa đêm, đem người mình toàn bộ tất cả giết sạch. Lena cũng nhún vai một cái, bày tỏ không nghĩ ra. Lúc này Aster cũng đi vào. Rất hiển nhiên hắn rất thoải mái liền đả phát điệu liền các ký giả. Lena đi tới, đem tình huống cùng hắn cũng nói một lần. Không có dấu hiệu trả thù sao? Đúng vậy, sếp, từ hiện trường tán lạc vỏ đạn cùng dấu chân lấy ra tới xem. Quả thật chỉ có chính bọn hắn người. Chân đâu? Chân có khả năng hay không? Chấm ngoặc kép, Aster bỗng nhiên ngừng lại. Nhìn Lena, ngày hôm nay Jim tập kích chân. Có phải hay không chân vì trả thù? Trước không nói chân có năng lực như vậy hay không, đang giết chết liền người trong biệt thự sau đó xóa sạch mình tất cả dấu vết bình yên trở lại. Chính là chúng ta an bài ở bên trong nhà chân đối với hắn tiến hành 24 giờ bảo vệ cảnh. Sát đặc biệt cũng xác nhận, chân đến bây giờ đều ở nhà, không có ra cửa một bước. Aster suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút không thể nào, liền gật đầu. Đem tất cả cùng Jim có liên quan bang phái điều tra một lần. Nếu như tranh thủ đang nhúng tay trước, có cái kết luận ra. Được, sếp. Lena gật đầu rời đi. Grantcha nhìn một hồi biệt thự hiện trường, thấy trước mặt tựa hồ là cảnh trưởng Kin vội và từ trong biệt thự đi ra. Cảnh trưởng Kin, hắn kêu một tiếng. Cái gì? Cảnh trưởng Kin ngừng lại, sắc mặt có chút không tốt xem. Ta muốn người ngươi đem nơi này 24 giờ nhìn. Có bất kỳ người khả nghi, đều phải hướng ta báo cáo. Ren nói, đúng vậy, ta sẽ. Kin nhíu mày, lúc này Ren điện thoại vang lên. Ta là Ren đây. Ren nhận nghe điện thoại, nói một chút quốc lộ tình huống bên kia. Cái gì? Đáng chết, Jim chết, không có một cái người sống. Được rồi, chỉ như vậy. Ta lập tức chạy tới. Grant cúp điện thoại, trong miệng mắng một câu. Đáng chết, làm sao rồi? Cảnh trưởng Kin không ngừng được trong lòng cuồng loạn. Jim chết, đáng chết, phát hiện tại tất cả đầu mối đều gãy. Grant vừa nói, chào hỏi Lena, liền đi ra ngoài. Hắn phải đi quốc lộ bên kia hiện trường. Jim chết, câu cảnh sát trưởng lòng không khỏi buông lỏng một chút. Jim chết, Grant vừa nói. Vừa cùng Lena nói, hiện trường giống vậy cũng không có những người khác công kích dấu vết của bọn họ. Hết thảy giống như là một tai nạn xe cộ. Jim chết ở xe cộ nổ lúc bay ra một mảnh thép tấm. Xuyên thấu tim hắn. Hai người lên xe. Ren lái xe. Ngồi bên cạnh Lena bỗng nhiên nhíu mày. Người cảm thấy cái này rất đúng dịp. Hỏi một câu. Tiếp lại hủy bỏ. Ta biết. Nhưng là chúng ta bây giờ cái gì cũng không tìm được. Ren vừa nói có chút nhụt chí. Sẽ tìm được. Lena nhìn xem phía trước, trừ đèn xe ra, một mảnh đen nhánh, thỉnh thoảng còn có xe cảnh sát từ bên cạnh bọn họ gào thét mà qua. Đang bảo vệ chân phàm cảnh sát đặc biệt trong mắt, chân phàm cả ngày đều ở nhà, căn bản cũng không có ra khỏi cửa. Lúc buổi tối, thậm chí còn có thể từ kéo màn cửa sổ ra cửa sổ bên trong thấy hắn đưa lưng về phía bọn họ xem ti. Vì dáng vẻ. Nhưng là chân phàm quả thật đi ra ngoài. Chỉ bất quá dùng một điểm nho nhỏ biện pháp che mắt mà thôi. Nhưng là hắn vẫn là đi trễ. Đi thời điểm, Mia đã ở trên quốc lộ tiêu diệt mọi người. Chỉ còn lại có Jim. Mà cuối cùng Jim cũng chết ở nàng trên tay. Chết quá nhiều người. Chân phàm thấy hiện trường thời điểm. Ý niệm đầu tiên chính là như vậy. Nhưng là những người này đều đáng chết. Cái nào trên tay không có dính người vô tội máu. Chân phàm cũng không thèm để ý bọn họ sinh tử. Nhưng là một lần họ giết nhiều người như vậy. Chân phàm quả thật còn chưa từng làm. Cũng không có thấy những người khác làm như vậy qua. Bây giờ hắn đã trở lại trong phòng. Đang bưng cà phê. Xem TV bên trong hiện trường truyền tới hình ảnh có chút ngẩn người. Mia là một tồn tại nguy hiểm. Chân phàm đã ở trong tiềm thức như vậy cho rằng. Chân phàm cắn môi một cái. Nếu như nàng còn nhúng tay chuyện của mình. Như vậy mình cũng không nên đối với nàng nương tay. Dĩ nhiên chuyện lần này cũng coi là đến giúp liền mình. Tiết kiệm mình phiền toái. Cũng tránh khỏi bởi vì là giết hại quá nhiều mà có thể ảnh hưởng đến đạo tâm của mình. Dẫu sao giết hại đối với người ý chí và nội tâm cũng sẽ sinh ra không thể tránh khỏi tác dụng phụ. Đặc biệt là giống như hắn như vậy người tu đạo. Cảnh trưởng Kim xử lý xong chuyện thời điểm, sắc trời mau sắp sáng, hắn kéo mệt mỏi thân thể khi về đến nhà, nhẹ nhàng đi tới một cái khác gian phòng, là con gái hắn Alice gian phòng, gầy nhỏ người yên lặng nằm ở trên giường, một khuôn mặt nhỏ nhắn gầy không còn hình dáng, nhưng là hắn vẫn là rất yêu thương hôn một cái nàng trán, rất nhẹ, chưa đến nỗi đánh thức nàng. Hắn chậm rãi bước lui ra gian phòng, chuẩn bị đến phòng bếp trong tủ lạnh cầm chút đồ ăn. Nhưng là mới đi đến phòng khách liền ngây ngẩn, bởi vì là trong phòng khách đang ngồi một người. Không biết hắn vào lúc nào. Người khỏe, cảnh trưởng Kim, ngồi trên ghế salon người hướng về phía hắn hơi cười. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.